giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 73, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được thần bộ ngôn ngữ, triệu bộ đầu nhất thời tới sức mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn nhìn trước mắt thần bộ thần bí hề hề nói ra. Thần bộ đại nhân, cái này lên vụ án tất cả người bị hại đều bị lá trúc xuyên qua thân thể mà chết, bởi vậy có thể thấy được hung thủ võ công độ cao, đã đến phi hoa trích diệp đều là có thể làm thương tổn người trình độ. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cắt ngây ngần cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta mẹ nó, triệu bộ đầu nói những cái này, không phải là 3 ngày trước ở trong này thảo luận nội dung sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong lúc nhất thời, Vương Dã cùng A Cắt triệt để bó tay rồi. Cầm 3 ngày trước thảo luận ngôn ngữ đương cái nhìn của mình, triệu bộ đầu thằng tôn tử này là thật vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có chút ý tứ, nghe được triệu bộ đầu phân tích, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói. Nói tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nói ra thần bộ kẹp một mảnh thịt dê bắt đầu ăn. Ấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thần bộ ngôn từ không thể nghi ngờ là triệu bộ đầu khích lệ lớn nhất, đã thấy hắn lên tiếng, mở miệng hưng phấn nói. Hơn nữa mới vừa rồi bộ thần đại nhân ngươi cũng đã nói, Vân Đình xuất hiện ở Kim Lăng thành phụ cận. Cho nên a ta lớn mật phỏng đoán, những người này cũng là Vân Đình giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, khục, triệu bộ đầu lời vừa nói ra, thần bộ rõ ràng được nghẹn một lần, ho kịch liệt lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thần bộ đại nhân, ngài chậm một chút, nhìn thấy thần bộ ho khan, triệu bộ đầu vội vàng tiến lên vỗ vỗ thần bộ phía sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta không sao, cưỡng ép nuốt xuống trong miệng thịt dê, thần bộ khoát tay áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lấy triệu bộ đầu, mở miệng nói. Triệu bộ đầu tuy nói tra án thời điểm lớn mật phỏng đoán một lần không có lỗi gì ngộ. Cũng có thể ngươi phỏng đoán này cũng quá mức lớn mật a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chính là a triệu bộ đầu, nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát ở một bên đáp khang đạo. Người đây cũng quá kéo, ta đều nghe không nổi nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, triệu bộ đầu, ngươi đây là mạnh mẽ đem hai cái không liên hệ bản án hướng cùng một chỗ kéo a, A Cát lời vừa nói ra, triệu bộ đầu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà nhưng vào lúc này, Vương Dã một cái bạo lật trực tiếp đập vào A Cát trên đầu. Tiểu tử ngươi biết cái gì, người ta triệu bộ đầu cùng thần bộ đàm luận tình tiết vụ án, ngươi cắm cái gì miệng. Mà còn ta cảm thấy triệu bộ đầu rất có đạo lý a, này làm sao liền không liên hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vạn nhất những người này thật là Vân Đình giết đây, người cũng có thể dẹp đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết sử dụng lá cây đem người đánh xuyên qua có bao nhiêu khó khăn sao? Tổng sư cao thủ muốn bay diệp giết người, còn phải từ cổ họng đại truy chờ phòng vệ yếu kém từ huyệt ra tay, và lại đánh bất ngờ mới có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, liền đây vẫn chỉ là giết người mà thôi, dù cho là lá trúc so tầm thường lá cây phải cứng cỏi một chút, muốn đem một người đánh xuyên qua cũng cần hùng hậu nội lực mới có thể làm được. Càng không cần nói sử dụng lá trúc đánh xuyên qua một đám võ công cao cường người trong hắc đạo, đây càng là phải sâu không lường được nội công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn Vân Đình phải có dạng này năng lực, còn tại thiên hạ hội trong lòng đất làm cái gì đường chủ a, đi ra ngoài tự lập môn hộ không tốt sao? Trong ngôn ngữ A Cát phảng phất bắn liên thanh một dạng hướng về phía Vương Dã giải thích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vị này A Cát huynh đệ nói không sai. Nghe được A Cát nói, một bên thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Một lần này chúng người trong hắc đạo thi thể ta cũng nhìn qua, bọn họ đều là được lá trúc xuyên qua thân thể mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bởi vậy có thể thấy được kẻ giết người công lực độ cao, nội lực hùng hậu, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thần bộ lời vừa nói ra, A Cát nhất thời tinh thần. Người ta thần bộ đều lên tiếng, ta nói không sai chứ. Ngươi một cái lão mê tiền cái gì cũng không biết liền biết mắng chửi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc ngươi một cái tiểu vương bát đản, nhìn vào A Cắt bộ dáng, vương dã trợn mắt, ngươi còn hăng hái hơn đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo, thì ra là thế. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, sờ lên cằm nói ra. Hơn nữa trên người người chết tiền bạc đều cũng không cánh mà bay, như thế nói đến, án này hung thủ hẳn là một cái công lực cao thâm, và lại cùng vương trưởng quỹ hoàn toàn giống nhau so người tham của cách làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, một bên vương dã hai mắt trợn tròn. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Triệu Bộ đầu trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mẹ nó cũng có thể kéo tới trên người lão tử. Triệu Bộ đầu, ngươi lời nói này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, vương dã vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm nhưng từ một bên truyền đến. Triệu Bộ đầu, mặc dù ngươi nói có mấy phần đạo lý, nhưng là cá nhân ta càng có khuynh hướng là tạt qua người từ thi thể trên người nhảy ra khỏi tiền bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao, có như công lực này người, sẽ không đem mấy cái này tiền bạc để ở trong mắt. Nhìn xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được bộ thần ngôn ngữ, vương dã vỗ hai tay, nhất thời ở giữa tinh thần tỉnh táo. Rốt cuộc là bộ thần đại nhân, mới mở miệng chính là chuyên nghiệp. Các ngươi không nên vừa nhắc tới tham tài liền nghĩ đến ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta gọi là tham tài sao? Ta đó là tính toán tỉ mỉ, mà còn con người của ta cũng rất là hào phóng nha. Có đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với vương dã ngôn ngữ Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia tiền bữa cơm này, một phần cũng không thể thiếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đợi Triệu Bộ đầu nói hết lời, vương dã nói như đinh chém sắt nói. Lời vừa nói ra Triệu Bộ đầu nhất thời ở giữa không còn gì để nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, nghe được vương dã ngôn ngữ thần bộ truyền đến một trận tiếng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn trước mắt vương dã, mở miệng nói. Vị này vương trưởng quỹ cũng là có thú cực kỳ, mà còn từ thân hình đến xem, lại là rất giống ta một cái cố nhân a cố nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được vui mừng thần bộ ngôn ngữ, vương dã trong đầu hung hăng giật mình. Chẳng lẽ thần bộ từ trên người chính mình nhìn ra cái gì mánh khóe? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cố nhân, thần bộ lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân, ngài vị nào cố nhân cùng cái này lão mê tiền rất giống A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật cái này cố nhân các ngươi cũng nghe qua chính là năm đó hung danh hiển hách có 102 võ lâm ma giáo giáo chủ là ta. Chấm, nhìn trước mắt A Cát thần bộ cười đáp lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng đột nhiên giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là A Cắt hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, ngươi còn cùng ma giáo giáo chủ vì thế cho nên người A, trong ngôn ngữ A Cắt khắp khuôn mặt là sùng kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, đâu chỉ là cố nhân A, nghe vậy, thần bộ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Năm đó hắn sơ xuất võ lâm ngộ nhập lạc lối, ta từng cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, đánh hắn liên tục bại lui, quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn thề với trời phải trở lại chính đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc ấy ta tin là thật thuận dịp thả hắn rời đi, không nghĩ tới hắn vậy mà đến chết không đổi, cuối cùng hoàn thành hung danh hiền hách ma giáo giáo chủ, thực sự là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Như hắn lúc ấy nghe khuyến cáo của ta có thể cải tà quy chính, ngày sau cũng sẽ không chết ở võ lâm chính đạo vây quét bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, thần bộ thở dài lắc đầu, trong ngôn ngữ còn mang theo nhè nhẹ tiếc nuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà thần bộ lắc đầu đứng không, vương dã lại là vẻ mặt mộng bức. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc ấy bị đánh liên tục bại lui quỳ xuống cầu xin tha thứ, không phải là hắn thần bộ sao? Nhiều năm không gặp thằng tôn tử này đều cũng mẹ nó học được đổi trắng thay đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.